Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, ma đế thiên phú. Lấy lôi ấn thương khung thêm hơn 1000 ma vũ, thậm chí không tiếc đem 4 đại ma vương chi hồn cùng 1000 đạo ma quân ma hồn đồng thời nổ tung. Từ ngôn lần này mãnh công rốt cục có hiệu quả, quái vật lớn thiên thủ dao vỡ vụn ra, chiến trường trên, lên. Xuất hiện đếm không hết gào thét, thiên thủ giao hàng trăm thú thủ tản mắt 4 chỗ, mỗi một cái miệng to chung đều ở đây phát sinh gào thét kêu rên. Cứ việc cự thú vỡ vụn, mà đế nguyên thần cũng không có chân chính diệt vong, mỗi một đầu thú thủ đang gào thét đồng thời cũng đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh ma tộc. Ở ma đế khí tức cùng thảm thiết tiếng hô phía dưới, đếm không hết hạ đẳng ma tộc liều lĩnh tụ đến. Thậm chí chính mình vọt vào thiên thủ giao miệng lớn, tản mát chiến trường thú thủ đang không ngừng nhúc nhích, vô số ma tộc bổ sung phía dưới. Mỗi một con thú thủ đều đang nhanh chóng trưởng thành, theo ban đầu một đầu thiên thủ giao, biến thành mấy trăm đầu thiên thủ giao. Hơn nữa những thứ này thiên thủ giao khí tức đều đang không ngừng leo thăng, phân liệt cùng tân sinh. Nguyên lai đây mới là ma đế thiên phú lực, tên đáng sợ. Cảm giác lớn lên mấy trăm đầu thiên thủ giao, từ ngôn đầu đau, hắn đánh giá thấp ma đế năng lực, không nghĩ tới đồ thanh trúc người này lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Những thứ này thiên thủ giao trưởng thành chi sau nhất định chả có thể dung hợp thành nhất thể. Như mỗi một đầu đều thôn phệ thành ma vương cảnh, một ngày dung hợp, lẽ nào có thể khôi phục thành ma đế tu vi? Thông suốt cả kinh. Từ ngôn rốt cuộc hiểu rõ đồ thanh trúc vì sao phải triệu tập hàng tỷ ma tộc đại quân. Cái này vị phục sinh ma đế nguyên lai là phải lấy hàng tỷ ma tộc vì chất dinh dưỡng. Trợ hắn thành tựu ma đế cảnh. Thần đồ vân thiên. Ngươi cái này giảo hoạt đồ đạc. Từ ngôn chửi ầm lên. Nguyên lai chân chính tính kế nhân tộc cùng người của ma tộc. Không phải hắn cái này vị thứ 7 ma tử. Mà là đồ thanh trúc. Hắc hắc hắc hắc. Vừa muốn thông này, từ ngôn, nguyên lai người cũng không có hắn truyền thừa tồn tại. Người không phải hắn, như ngươi là hắn, nên xem sớm ra mục đích của ta. Hóa thần nhân tộc, người từng trải cùng tâm cơ thực sự không đáng chú ý. Hắc hắc hắc hắc, tuyệt vọng đi, người không có cơ hội xoay người. Bản đế gần quân lâm thiên hạ, âm trầm tiếng hô tựa như mãnh quỷ kêu khóc, từ tứ vương di chiếu xuất hiện. Đến từ ngôn vận chuyển ra lôi ấn thương khung, hết thảy cử động đều đối với ma đế có trợ lực lớn lao. Tàn vỡ bản thể, có thể mau hơn thôn phệ đồng tộc, từng cái vặn vẹo xà thủ rất nhanh dài ra thân rắn. Nhanh chóng khuôn mặt lớn lên, trong lòng phát lạnh từ ngôn, lảo đảo lùi lại mấy bước, bỗng nhiên nhìn về phía chân vô danh phương hướng. Thời khắc thế này, chỉ có kiếm chủ chuyển thế chân vô danh mới có thể giúp đến từ ngôn. Muốn đối phó vận dụng thiên phú lực ma đế, còn lại người căn bản bất lực. Nhưng mà lệnh từ ngôn càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Bị chân vô danh thi triển ra kiếm đạo tuyệt học chém giết thân đồ liên thành. Tuy là đánh thành hai nửa, thế nhưng mắt phải chỗ ở thi thể lại đang chậm rãi cổ động. Tựa như trong thi thể có cái phao ở cuồn cuộn. Hồn ngục trưởng bị đánh chết, nhưng là túc vào hồn ngục trưởng trong mắt phải quái vật cũng không chết. Chính từng chút một theo thân đồ liên thành trong hốc mắt bò ra. Đó là một loại cả người khô da gì đó, không có cố định hình dạng, cả người khô quát, chỉ có đầu vị trí là viên kia lam sắc quái nhãn. Thoạt nhìn không chỉ có ác tâm, còn thập phần khủng bố. Quái vật mới vừa bò lúc đi ra không tính là quá lớn. Như một cái đại trùng tử giống nhau lắc lư liên tục bò hướng chân vô danh. Có vẻ rất là chấp nhất. Cổ mẫu, nguyên lai thật tồn tại. Chân vô danh giọng điệu xuất hiện ba động. Dường như ở cảm khái. Lại như cùng tồn tại thở dài. Trong tròng mắt càng là hiện ra một loại thất vọng màu sắc. Thất vọng lấy hắn năm đó nhận lấy đệ tử. Nguyên lai không phải người. Không phải ma, mà là cổ. Bị người lợi dụng mà không tự biết. Thần đồ liên thành. Ngươi xem chính ngươi. Đến tột cùng là cái thứ gì? Sau cùng tình thầy trò. Là kiếm chủ muốn chặt đứt nhân quả. đã thanh lý môn hộ, sẽ làm cho môn hạ phản nghịch rõ ràng thời điểm. Hắn đã bị người lợi dụng, còn bị chẳng hay biết gì. Thần đồ liên thành dù sao cũng là hắn sở thu nhận đệ tử. Kiếm chủ tự tay đánh chết có thể, nhưng hắn không muốn để cho thần đồ liên thành hy lý hồ đồ chết đi. Chết, cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Ông Hưởng lại xuất hiện, Diệu Thiên kiếm chắn quái vật trước mặt. Thần kiếm như mặt gương một dạng phản chiếu ra quái vật dáng dấp. Lam sắc quái nhãn nhìn chằm chằm thân kiếm bên trong quái vật nhìn một chút. Tiếp lấy quái nhãn hạ nứt ra rồi một tấm miệng lớn. Khóc giống tiếng theo miệng lớn trung truyền đến. Không, đây không phải là ta. Ta là tu bổ thiên nhân. Ta không phải quái vật. Trung ly bất nhị, người gạt ta. Tiếng kêu rên truyền khắp nơi. Thê lương được cực kỳ bi thảm. Không ai biết, cái này vị hồn ngục trưởng cả đời nhìn như uy vũ bá đạo. Tác uy tác phúc, thực tế trên, lên, hắn bất quá là trong tay người khác một viên quân cờ mà thôi. Thẳng đến sắp chết mới chân chính tinh tường vận mạng của mình. Vì để cho thân đồ liên thành bị chết tinh tường minh bạch. Chân vô danh lấy Diệu Thiên kiếm phản chiếu ra đối phương khủng bố dáng dấp. Đợi được thân đồ liên thành kêu rên nổi lên. Đã đến chân chính chết khác thời khắc. Vạn kiếm, kiếm quyết cử động nữa. Chân vô danh quát lạnh không chờ phát sinh. Đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đoàn xanh đậm quang vượng đã đem cái này vị phục sinh kiếm chủ bao phủ. Quang vượng tới tự quái vật độc nhãn. Thần đồ liên thành ở kêu rên ra sau cùng bi thương ngữ chi về sau. Rõ ràng hắn còn sống thần trí liền này bị thôn phệ. Mà cái kia khô héo cổ trùng chợt bộc phát ra kỳ dị khí tức. Độc nhãn biến thành trăm trượng cao thấp. Trực tiếp đem chân vô danh bao phủ. Chân vô danh bị bao phủ ở lam quang bên trong. Khổng lồ vô số lần quái nhãn tựa như cắn nuốt cái này vị phục sinh kiếm chủ. Quái nhãn đứng ở tại chỗ lúc sáng lúc tối. Trong đó có vô số kiếm ảnh ở cuốn. Quái mắt chu vi vô luận nhân tộc tu sĩ vẫn là ma tộc cường giả. Tất cả đều rời khỏi thật xa. Ai cũng không dám tiếp cận cái này đáng sợ quái vật. Liền kiếm chủ đều có thể thôn phệ. Cái thứ đáng sợ này vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Không ai biết nó là cái gì. Nhìn như cổ trùng, lại hình như là trong truyền thuyết cổ mẫu. Càng giống như một chủng không thuộc về ở giữa thiên địa mãnh thú. Chân vô danh bị quái nhãn thôn phệ. Từ ngôn căn bản không kịp đi cứu. Chân vô danh, khẽ hô chung từ ngôn tả nhãn lóe lên. Ác niệm mắt thị lực làm cho hắn chứng kiến cái kia quái nhãn trong chính hội tụ vô số kiếm quang. Chân vô danh thân ảnh mơ hồ đang ở kiếm quang trung tâm. Thoạt nhìn tạm thời hẳn là không ngại. Lại là trung ly bất nhị. Nguyên lai hắn đầu nhập vào thân đồ liên thành mục đích. Là đầu độc hồn ngục trưởng trở thành tu bổ thiên nhân. Nghe được thân đồ liên thành sau cùng kêu rên. Từ ngôn cũng theo đó thoải mái. Nguyên lai hồn ngục trưởng chỉ là một bị người lợi dụng người đáng thương. Lại một lần nữa biết được trung ly bất nhị thủ đoạn. Từ ngôn ở vô cùng kinh ngạc hơn. Đối với trung ly bất nhị chân thân. Cái kia vị huyễn nguyệt cung cổ tiên biến được càng thêm kiêng kỵ thêm vài phần. Chiến trường trên, lên, chém giết như trước. Chân vô danh bị cổ mẫu quái vật thôn phệ. Cũng không có ảnh hưởng nhân ma hai tộc ác chiến. Hôm nay kiếm vương Sơn đã thi sơn huyết hải. Mấy trăm ngàn tính toán nhân tộc tu sĩ thương vong thảm trọng. Hầu như có gần nửa người chết trận xa trường. Trái lại ma tộc nhất phương. Cứ việc sáu đại ma tử không có còn dư mấy cái. Nhưng này chút ma quân cự thú còn lại không thiếu. Hung mãnh phác sát nhân tộc tu sĩ. Trong đó có một con phi hành ma quân cự thú đang ở chiến trường bên viền nắm lên một cái cổ quái tên. Cổ quái kia tên chính như giết heo liều mạng cầu cứu. Người cứu mạng, trưởng lão người cứu mạng, từ ngôn trưởng lão người cứu mạng a, ta muốn chết rồi. Ta tiểu thanh có thể làm sao giờ a? Ô ô ô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,